Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chẳng lẽ là mắt của ta hoa? Hô, nằm tại trên cáng cứu thương Diệp gia thiếu niên Diệp Băng. Phảng phất là làm một cái rất dài ác mộng. Trong bóng đêm không ngừng tìm tòi tìm không thấy về nhà chi lộ hắn. Trước mắt bỗng nhiên liền xuất hiện 9 đạo nhan sắc không đồng nhất điểm sáng. Đem hắn từ trong hư vô kéo lại, thở ra một hơi dài Diệp Băng, thân thể cũng ở đây có Diệp gia tộc nhân ánh mắt sợ hãi bên trong. Trực tiếp từ cáng cứu thương phía trên ngồi dậy, hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình, mờ mịt lên tiếng nói, ta đây là ở đâu bên trong? Thanh âm lối ra, Diệp Băng đều bị chính mình cái kia thanh âm khàn khàn cho kinh ngạc một chút. Chợt hắn liền thấy cha mẹ của mình. Còn có cái kia hai cặp cực độ ánh mắt ân cần. Phụ thân, mẫu thân, nhìn xem hai cái này nhìn mình chằm chằm, lại nửa ngày không nói lời nào thân ảnh quen thuộc, Diệp Băng không sợ hãi người chết không bỏ qua, vậy mà trực tiếp từ cáng cứu thương phía trên đứng lên. Một trước một sau vỗ vỗ cha mẹ mình bả vai, ngươi, ngươi thật sự là ta Băng Nhi, đừng nhìn lúc trước nhìn thấy Diệp Băng có hành động thời điểm. Bạch Nhu cực kỳ kích động, nhưng lúc này khi nàng chân chính nhìn thấy Diệp Băng đứng ở trước mặt mình lúc, nhưng lại cảm thấy thân ở trong mộng, hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt, sợ đó thật là một cái mộng. Mẫu thân, ngươi thế nào, ngay cả ta cũng không nhận ra. Diệp Băng vươn tay ra, sờ lên mẫu thân cái trán, cái này nói cười tha thiết lời nói, ngược lại để Bạch Nhu càng thêm không dám nhận nhau. Bởi vì nàng ấn tượng bên trong nhi tử, thế nhưng là cái kia bởi vì không thể tu luyện, mấy năm thời gian đều sầu não uất ức thiếu niên a. A ha, ngươi chính là của ta hảo nhi tử, ngươi không có chết, thật sự là quá tốt. Khụ khụ, trái lại Diệp Bình bên này, nhưng không có Bạch Nhu như vậy tâm tư cẩn thận, tại hơi ngây người sau đó, đã là xông về phía trước đến đây, ôm lấy Diệp Băng, trong miệng tiếng hoan hô. Cũng cho thấy hắn nội tâm kích động, theo cái nhìn của Diệp Bình là, vô luận là bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến Diệp Băng khởi tử hồi sinh. Đối với hắn này hai vợ chồng mà nói, đều là một kiện vô cùng đáng được ăn mừng sự tình. Vốn cho là cái này con độc nhất muốn cách mình mà đi. Lại không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, Diệp Băng vậy mà như kỳ tích sống lại, đây thật là trời xanh có mắt a. Thẳng đến Diệp Bình cái này tiếng hoan hô truyền ra, tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chỉ bất quá một ít người sắc mặt, lại cũng không tốt như vậy nhìn, bởi vì cái này một đôi mất mặt phụ tử, tựa hồ lại có cho tàn lại cháy dấu hiệu a. Đối với đích tôn nhị phòng u ám, vị trí cao nhất Diệp gia gia chủ, cái kia trong đôi mắt già nua dị dạng liền càng nhiều hơn một chút. Loại này sự kiện linh dị, hắn là chưa từng nghe thấy, liền xem như tại một chút trong cổ tịch cũng không có chút nào ghi chép. Vì cái gì liền sẽ phát sinh ở Diệp Băng trên thân đâu? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia bay vào Diệp Băng thể nội đồ vật? Đến giờ khắc này, Diệp gia gia chủ cũng không tiếp tục sẽ hoài nghi mình mới vừa rồi là hoa mắt. Chỉ sợ chính là cái kia không biết là cái gì đồ vật. Đưa đến Diệp Băng khởi tử hồi sinh, bất quá đối với những này, Diệp gia gia chủ cũng chỉ là trong lòng ngạc nhiên mà thôi. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, Diệp Băng từ khi ra đời bắt đầu, liền bị khẳng định không có có thể tu luyện. 6 tuổi lúc Băng lực thức tỉnh, Diệp Băng cũng trở thành Diệp gia tổng bộ dòng chính một cái duy nhất không có thức tỉnh thành công. Hậu bối, từ lúc kia bắt đầu, Diệp Băng phế vật danh tiếng. Liền truyền khắp toàn bộ Hàn Xương Thành, lại thêm Diệp Băng cha Diệp Bình, cũng chính là Diệp gia gia chủ tam tử, bởi vì một lần ngẫu nhiên, bị một cái cường hoành yêu thú đả thương kinh mạch, dẫn đến băng lực giảm nhiều, mặc dù còn tồn tại được có một ít băng lực tu vi. Nhưng chuyện này đối với phế vật phụ tử tên, vẫn luôn là Diệp gia gia chủ trong lòng một cây gai. Cho nên Diệp gia gia chủ coi như lại như thế nào ngạc nhiên Diệp Băng khởi tử hồi sinh. Cũng không cho rằng lại lần nữa sống lại Diệp Băng, lại bởi vậy có được tu luyện băng lực thiên phú. Phế vật cuối cùng vẫn là phế vật, cũng không phải khởi tử hồi sinh liền có thể cải biến. Trái lại thương gia thiếu nữ Thương Thiến bên này, cái kia một đôi mắt đẹp chỗ sâu lại là dị sắc liên tục. Đồng thời đối thiếu niên mặc áo trắng kia sinh ra rất nhiều hứng thú. Con mắt chuyển động ở giữa, đã là có một chút chú ý, không nói những này đứng ngoài quan sát đám người khác nhau tâm tư. Lúc này Diệp Băng, rốt cục nhớ lại một chút chuyện lúc trước, nghe được hắn thì thào cười một tiếng. Nhược Hữu Sở chỉ nói ra, nghĩ không ra ta Diệp Băng còn có cải tử hồi sinh giờ khắc này. Đã như vậy, những cái kia đã từng hại qua người của ta, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Diệp Băng mấy câu nói đó cũng không có như gì che giấu. Mà lại hắn đang nói chuyện đồng thời, hắn tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm bên kia thần sắc còn có chút sợ hãi Diệp Kim Diệp Thạch hai vị. Hiển nhiên là có ý riêng. Bất quá Diệp Băng cũng biết, đang không có chứng cứ tình huống dưới, liền xem như chính mình khởi tử hồi sinh, muốn để Diệp gia gia chủ thay mình chủ trì công đạo. Chỉ sợ cũng là không thể nào. Diệp Băng rõ ràng, tại vị kia Diệp gia gia chủ trong lòng, chính mình cái này phế vật cho dù là thật bị Diệp Kim Diệp Thạch hai huynh đệ giết chết. Vậy hắn cũng nhất định sẽ không thái quá nghiêm trị, dù sao Diệp gia tương lai hy vọng đều muốn rơi vào tại cái này hay cái thiên tài trên thân đâu. Mà không phải dựa vào hắn cái phế vật này. Ha ha, Băng ca, chúc mừng ngươi đại nạn không chết a. Lần này ta an tâm. Ngay tại Diệp Băng lạnh lùng nhìn chăm chú lên bên kia huynh đệ hai người thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc lại là từ nơi nào đó truyền đến. Mà lại người tùy thân đến. Trước người hắn, rất nhanh liền nhiều một bóng người xinh đẹp. Thương Thiến, nhìn thấy cái này có thể nói là từ nhỏ thanh mai trúc mã thiếu nữ. Diệp Băng đôi mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một vòng không muốn người biết âm trầm. Bất quá trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài. Băng nhi, đừng để ý tới nha đầu này. Vừa rồi vi nương để nàng làm chứng. Nàng thế nhưng là từ chối được sạch sẽ. Thấy Thương Thiến thế mà nói cười tha thiết qua đây chào hỏi. Phảng phất người không việc gì đồng dạng, Bạch Nhu liền giận không chỗ phát tiết, trước kia nàng còn cảm thấy cô nương này tâm tính thuần lương. Không nghĩ tới lại là người như vậy, ồ, nghe vậy Diệp Băng cảm thấy khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thương Thiến, tựa hồ muốn nhìn vào cái này đáy lòng của phụ nữ chỗ sâu. Đồng thời đối trong lòng một ít suy đoán, lại nhiều hơn mấy phần khẳng định. Bạch Si, ngươi hiểu lầm ta, ta là thật không nhìn thấy tình hình lúc đó, khi nhìn đến Băng ca không còn khí tức thời điểm, ta cũng là rất thương tâm. Thương Thiến một bộ ủy khuất bộ dáng, nước mắt mà đều tại trong hốc mắt lăn lộn, lăn qua lăn lại, phảng phất sau một khắc liền muốn nhỏ giọt xuống. Phải không, ta giống như nhớ kỹ lúc sắp chết, trong mông lung thấy được thân ảnh của ngươi, chẳng lẽ là mắt của ta hoa? Chẳng biết tại sao, làm đám người nghe Diệp Băng nói đến trước khi chết hai chữ này thời điểm. Đều cảm thấy có chút khó chịu cùng cổ quái. Thật sự là thời khắc này Diệp Băng, ở đâu là một người chết, mà là một cái sống sờ sờ người sống sờ sờ a. Nghe được Diệp Băng cái này có ý riêng nói như vậy. Thương Thiến trái tim đều để lọt nhảy vỗ, cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó. Chẳng biết tại sao làm thế nào cũng không nhớ gì cả. Lập tức chỉ có thể là ra vẻ trấn định gật đầu nói. Đúng, khẳng định là ngươi hoa mắt, bằng ta cùng giao tình của ngươi, làm sao có thể thấy chết không cứu. À, có thể là đi, Diệp Băng từ chối cho ý kiến, nói ra cái này lập lờ nước đôi nói như vậy. Bất quá sau một khắc, hắn liền không có lại để ý tới cái này có khác tâm cơ nữ nhân. Mà là đem đầu chuyển đến phụ mẫu bên này. Convert by Lucario. Hết chương.